Chương 821 Giả Vô Trần xuất hiện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chẳng qua, hắn cũng giống hai lão nhân đan môn kia, không thích mấy lễ nghi tiếp đón phiền toái. Nếu thành chủ Hỗn Thành biết bọn họ đến nhất định sẽ dẫn theo một đám người tới tiếp đón chiêu đãi, cho nên lúc này hắn mới lén chạy tới đây mà không cho ai biết. An Thiến choáng váng, chỉ mới có một lát mà người võ môn và đan môn đều tự mình tới mời Nguyệt Nhi và Thiên Thừa Ngôn. Hơn nữa, địa vị của hai người này trong môn phái có vẻ không thấp. Xin lỗi, Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, Thiên Thừa Ngôn đã gia nhập đan môn, còn ta thì không có ý định gia nhập bất kỳ môn phái nào. Nghe vậy, trong lòng Ngũ Văn có chút ảo não, thế nhưng lại bị mấy lão đan môn nhanh chân đến trước. Vậy được rồi, hắn khẽ thở dài thất vọng nói, có điều Thiên Thừa công tử còn chưa chính thức gia nhập, nếu hắn muốn đổi ý, lúc nào ta cũng hoan nghênh. Mặt khác, Mộ cô nương, nếu ngươi nguyện ý trở thành đệ tử võ môn, ta có thể cho ngươi thân phận đệ tử hạch tâm, hơn nữa, sẽ cho ngươi hưởng quyền lợi lớn nhất, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ta sẽ. Mặc dù biết nàng chỉ nói cho có lệ, nhưng hai mắt Ngũ Văn vẫn sáng ngời, nếu có thể mời được thiên tài như vậy, mấy năm nữa võ môn nhất định có thể vượt qua đan môn và thiên ma môn. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, mọi người đều có chút bất đắc dĩ, dù sao đan môn và võ môn đều không dùng quyền thế bức bách nên bọn họ vẫn rất có hảo cảm với hai thế lực này. Mấy trận tỉ thí kế tiếp Mộ Như Nguyệt không đến dự, cho nên trong khoảng thời gian này đều ở trong phòng tu luyện. Thông qua trận đấu hôm đó, thanh danh của nàng cũng đã lan xa. Nếu Dạ Vô Trần ở gần đây thì sẽ nghe được tin tức của nàng, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp lại nhau. Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ nữ tử nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào huyên náo làm nàng bất chợt mở mắt ra. Nguyệt Nhi, An Thiến hưng phấn nhảy dựng lên, sắc mặt kích động đỏ bừng. Ngươi biết không, ta đã đánh bại An Lâm, ha ha, lúc đó nàng ta bị dọa sợ choáng váng. Về sau ta không cần phải che giấu nữa, ta sẽ cho những người đó biết An Thiến ta không phải là phế vật. Lông mi nàng run run, ánh mắt sáng ngời. Hai má lúm đồng tiền tươi tắn như ánh mặt trời, làm người khác bất giác cũng vui vẻ theo nàng. Chúc mừng! Mộ Như Nguyệt nở nụ cười chân thành, nói. Thư Ninh bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng cũng vui mừng cho An Thiến. Ít nhất qua trận tỉ thí này, sẽ không ai cho rằng nàng ấy là phế vật nữa. Duy Tử Phương, ta đã nói ngươi phải cố ý nhận thua. Ngươi lại dám cãi lệnh ta, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Người tới, đánh hắn đến gần chết mới thôi. Ngoài cửa, một thanh âm hung thần áp sát truyền đến. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nhưng cũng không để ý nhiều. Dù sao nàng sẽ không phí tinh lực với người xa lạ, cũng không thích quản chuyện người khác. Duy Tử Phương thật đáng thương, An Thiến mím môi, nhìn ra phía ngoài cửa trước kia. Duy gia cũng có địa vị cao, chỉ đứng sau đan môn, nhưng vài chục năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ nhi Duy gia Duy Lâm gả đến Đậu gia, sau đó Duy Lâm bỗng nhiên xa cách với gia tộc, nữ nhi Đậu Ngọc mới sinh cũng biến mất, nghe nói bị người ta ám hại, gia chủ Duy gia bị đả kích bệnh không dậy nổi, từ đó Duy gia biến thành một gia tộc hạng ba. Chương 822 Dạ Vô Trần xuất hiện mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nói tới đây, An Thiến hơi ngừng một chút rồi nói tiếp, hiện tại Duy Tử Phương đến tham gia tỉ thí cũng vì hy vọng có thể được hai thế lực lớn chú ý. Nếu hắn có thể gia nhập vào hai đại thế lực này thì có thể cải thiện tình huống của Duy gia. Phanh! Bỗng nhiên, Mộ Như Nguyệt đứng bật dậy, lập tức đi ra ngoài. Trên một lối đi nhỏ trong trạm dịch, một đám người vây quanh chỉ trỏ trỏ thiếu niên bị người ta quần ẩu mở ngoặc tròn đánh hội đồng đóng ngoặc tròn, nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Ai mà chẳng biết mấy người quần ẩu kia là người Lâm gia cầm đầu, chính là Lâm Nghiệp, thiếu gia dòng chính của Lâm gia, đã từng là gia tộc đứng song song với Duy gia. Từ lúc Duy gia xuống dốc, Lâm gia không ít lần ngáng chân Duy gia,

hỏi tại sao ngươi cứu ta. Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt liếc hắn một cách, ta sẽ không tùy tiện cứu người, ta đã cứu ngươi, cho nên từ nay về sau, mạng của ngươi thuộc về ta. Ta đã xem ngươi chiến đấu, cũng biết thực lực của ngươi, đối với ngươi mà nói, tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể như ta sao có thể vào mắt ngươi. Nữ nhân này không giống loại người tâm địa thiện lương sẽ xen vào việc của người khác. Đa số người ở đông đảo đều trải qua chuyện thế này, tại sao nàng lại cứu hắn? Vì một người. Mộ Như Nguyệt cười cười, ánh mắt nhìn về phía nam nhân cao ngạo kia. Từ bề ngoài có thể nhìn ra, nam nhân này có lòng tự trọng rất cao, nếu không, hắn cũng sẽ không cãi lời người kia. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục bất cứ kẻ nào. Ta biết ngươi rất không cam lòng. Không cam lòng bị người khác khinh thường vũ nhục, càng không cam lòng bị một nữ nhân cứu. Nếu như ngươi muốn giữ lại lòng tự trọng của mình thì phải trở nên cường đại hơn. Với thực lực hiện giờ thì không có tư cách tự tôn, muốn tự tôn chính là muốn chết. Lời này như một tia sét đánh thẳng vào lòng hắn. Duy Tử Phương kinh ngạc ngước mắt nhìn dung nhan lạnh nhạt của nữ tử, nhất thời, một loại cảm giác kỳ lạ xâm nhập lòng hắn. Đúng vậy, nàng nói không sai, tự tôn là thứ mà cường giả mới xứng đáng có được. Với thực lực của hắn hiện tại nếu cự tuyệt người khác cứu giúp thì chỉ có một kết cục là chết. Tự tôn và sinh mạng, cái nào quan trọng? Tất nhiên là cái sau. Không có sinh mạng, cần tự tôn thì có ích gì? Đa tạ ngươi đề điểm, ta rốt cuộc đã hiểu điểm này. Duy Tử Phương nâng mắt kiên định nhìn Mộ Như Nguyệt, về sau ta sẽ trở thành một cường giả. Chỉ có cường giả mới có đủ tư cách giữ lại phần tự tôn cho mình. Chương 824 Dạ Vô Trần xuất hiện mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Nguyệt Nhi, An Thiến từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Mộ Như Nguyệt mới khẽ thở phào một hơi, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết, không nói lời nào liền xông ra ngoài. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi quen biết Duy Tử Phương sao? Lúc nói chuyện, nàng quét mắt về phía Duy Tử Phương. Không quen, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, An Thiến, hắn bị thương, phiền ngươi hỗ trợ băng bó một chút. An Thiến nở nụ cười đáng yêu được, bây giờ ta sẽ đưa hắn về. Duy Tử Phương nhíu mày theo bản năng tránh né An Thiến tiếp cận, nhưng nghĩ đến lời Mộ Như Nguyệt vừa nói, tâm phòng bị lại thả lỏng. Nếu là lúc trước, vì lòng tự tôn hắn sẽ không muốn nhận sự trợ giúp của bất cứ ai, nhưng Mộ Như Nguyệt đã dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn, khiến hắn thức tỉnh, cũng dần dần buông xuống sự ngạo mạn của mình. Mộ Như Nguyệt nhìn Duy Tử Phương cũng không nhận thân với hắn, dù sao hiện tại Duy gia vẫn không biết phu nhân Đậu gia là do nha hoàn kia giả mạo, bây giờ nếu tùy ý nhận nhau chỉ sợ Duy Tử Phương sẽ không tin lời nàng. Bóng đêm yên tĩnh trong phủ thành chủ lại răng đèn kết hoa vô cùng ầm ĩ. Đại hội luận võ vì biến cố hôm trước mà phải hoãn lại mấy ngày, cũng may cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, người hưng phấn nhất hiển nhiên là thành chủ. Cảnh Minh hộ pháp, Xuyên Cốc hộ pháp. Trong phòng khách ầm ĩ, thanh âm này vừa vang lên, đám người đã lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người ngoài cửa. Đó là hai nam nhân trung niên, trên người có ký hiệu khác nhau biểu lộ thân phận của bọn họ. Đây là Cảnh Minh hộ pháp của võ môn và Xuyên Cốc hộ pháp của đan môn. Đúng vậy, thật là người của hai thế lực kia. Bây giờ đại hội luận võ đã kết thúc, cho nên phỏng chừng là bọn họ muốn đến chọn một số võ giả. Mọi người thổn thức, ánh mắt kích động mà khẩn trương nhìn chằm chằm hai người. Nếu được hai thế lực này chọn chúng, cũng có nghĩa là sẽ thăng tiến rất nhanh. Thành chủ, lần này chúng ta tới chọn một số võ giả, Xuyên Cốc cao ngạo đảo mắt về phía đám người, ta đã xem xét chọn ra một số người, Kim Khải nếu gia nhập đan môn chúng ta thì sẽ có vị trí nội môn, Tô Xương cũng là đệ tử nội môn, còn có. Kế tiếp, hắn đọc tên của một vài người. Nhưng từ đầu tới cuối không có tên Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn. Danh sách Cảnh Minh hộ pháp đọc lên cũng không có tên hai người này. Nhất thời, mọi người đều sôi nổi nghị luận, với thiên phú của hai người bọn họ hẳn là sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt, vì sao Cảnh Minh và Xuyên Cốc hộ pháp lại không đề cập tới. Tựa như phát hiện nghi hoặc trong lòng bọn họ, Xuyên Cốc nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ta có vài lời muốn nói, trận tỉ thí này quả thật có hai thiên tài làm người ta khiếp sợ, đáng tiếc là bọn họ quá tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình, nếu hai người này gia nhập môn phái thì nhất định sẽ trêu chọc không ít tai họa, thậm chí sau này có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của cả đông đảo chúng ta, không chịu nổi mạo hiểm như vậy, càng không cần đệ tử độc ác như thế. Cho nên sau này bọn họ sẽ bị coi là đối tượng vĩnh viễn không trung tuyển. Hắn vẫn chưa nói rõ họ tên, nhưng mọi người đều biết người mà hai vị hộ pháp nói là ai. Nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn. Thành chủ cũng ngây ngẩn, tựa như không ngờ hai người lại có quyết định như thế. Hắn vốn tưởng rằng hai người kia sẽ bị hai thế lực lớn tranh đoạt chứ. Chương 825 giả vô trần xuất hiện mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Xuyên Cốc và Cảnh Minh thật sự không chọn Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn sao? Dĩ nhiên là không phải. Mà là mấy ngày trước Tô Xương đến tìm bọn họ. Vì khiến Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn không được chọn, Tô Xương đã tặng một đan phương chân quý cho Xuyên Cốc, còn đưa ra hứa hẹn với Cảnh Minh Tô gia sẽ vô điều kiện thực hiện 3 việc cho hắn. Võ môn rất cường đại, nhưng dù võ môn cường đại thế nào thì Cảnh Minh cũng chỉ là một hộ pháp nho nhỏ mà thôi. Nếu có thể được Tô gia hứa hẹn vô điều kiện làm cho hắn 3 việc thì cớ gì mà không đáp ứng. Huống chi, Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn gia nhập môn phái thì cũng chỉ có lợi cho môn phái mà thôi. Nói không chừng chỉ chớp mắt đã quên bọn họ là ai, việc không có lợi đối với bọn họ như thế, ai muốn làm chứ? Dù ngay từ đầu Tô Xương đã muốn đối phó Thư Ninh nhưng lại không nắm được bất kỳ nhược điểm nào của Thư Ninh. Bất quá hai vị hộ pháp đã cam đoan với nàng trên đường đến môn phái sẽ tùy tiện tìm cớ đuổi nàng ấy đi, hoặc là giết nàng ấy. Tô Xương nhìn bốn người trong đám đông, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, nụ cười trào phúng càng đậm. Các ngươi muốn vào đan môn hoặc võ môn, Tô Xương ta cố tình không cho các ngươi được như ý. Đám bọn họ không có tư cách gia nhập hai thế lực đó. Dường như nhận thấy ánh mắt Tô Xương, Thư Ninh ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tô Xương. Đáng tiếc, Nguyệt Nhi vốn không có hứng thú với hai đại thế lực, còn cự tuyệt lời mời của hai vị trưởng lão, Thiên Thừa Ngôn cũng đã đáp ứng vào đan môn rồi. Tính toán của nàng ta đã thất bại. Hai vị hộ pháp có thế lực thế nào thì cũng không bằng hai vị trưởng lão đến mời Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn. Nếu để hai lão giả kia biết người mà bọn họ cất công mời chào lại bị hai hộ pháp phát ngôn bừa bãi là vĩnh viễn không chọn thì sẽ có biểu tình gì? Nàng thật chờ mong. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Xuyên Tốc kiêu ngạo nhìn hai người, ngạo mạn nói, hai vị, vì tốt cho các ngươi, ta muốn khuyên các ngươi một câu, làm người nên khoan dung độ lượng, hành vi của các ngươi thật sự rất quá đáng. Người ác độc tàn nhẫn như vậy, đan môn chúng ta không cần tính cách của các ngươi như thế, cuối cùng sẽ có ngày gây tai họa. Mộ Như Nguyệt cười cười, theo ý ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi không thể phản kháng, nếu đánh lại thì sẽ là mất nhân tính, tàn nhẫn vô tình đứng đó chờ bị giết thì là tâm địa thiện lương. Xuyên Tốc biến sắc, hừ lạnh nói, nhưng cuối cùng hắn cũng không giết Thiên Thừa Ngôn, không phải sao? Nếu bọn họ đã không giết hắn thì hắn cũng không nên phế người ta, huống chi ngươi còn giết quản sự trọng tài của phủ thành chủ tới chủ trì chính nghĩa, hành vi này càng tàn nhẫn hơn. Chủ trì chính nghĩa. Mộ Như Nguyệt có xúc động muốn cười to, thì ra Phiên Lâm vì tư lợi bản thân bất chấp quy tắc thi đấu, giết người dự thi ở trong mắt một số người là tới chủ trì chính nghĩa. Lời nói như thế mà cũng có người có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra miệng. Những người khác cũng ngây ngẩn khi nghe lời Xuyên Tốc nói, dù sao hắn giải thích như vậy cũng quá gượng ép, nhưng không ai can đảm dám nói lại câu nào. Không có cách nào, Ai bảo Xuyên Tốc là người đan môn, ở cái thế giới này kẻ mạnh chính là chân lý. Dù hắn có xảo biện, chỉ cần có thế lực thì người khác cũng sẽ chứng minh lời hắn nói là thật. Chính nghĩa Duy Tử Phương cười lạnh, chính nghĩa trong mắt cường giả là như vậy sao? Đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt. Chương 826 Dạ Vô Trần xuất hiện mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Duy Tử Phương cũng không phải chưa từng gặp người vô sỉ, nhưng vô sỉ đến mức này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi cũng muốn giống bọn họ, vĩnh viễn không được chọn. Ánh mắt Xuyên Tốc trầm xuống, lạnh lùng quét về phía Duy Tử Phương. Duy Tử Phương không hề sợ hãi, vẻ mặt cao ngạo quật cường nói ta tới đây tham gia tỉ thí là vì muốn được hai đại thế lực nhìn chúng để cải thiện tình huống hiện tại của Duy gia. Nhưng nếu hai thế lực lại là loại người như vậy, ta không gia nhập cũng được. Xuyên Tốc đã khi nào bị một nhân vật nhỏ yếu hơn mình khinh thường như thế, máu nóng lập tức trào lên. Tốt tốt tốt, nếu đây là quyết định của ngươi, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đan môn không cần loại người không phục quản giáo như vậy. Cảnh Minh không nói gì, nhưng nhìn biểu tình có thể thấy được hắn cũng đồng ý với quyết định của Xuyên Tốc. Một đám ngu ngốc. An Thiến thật sự không nhìn nổi nữa, đám ngu ngốc này coi mình là gì chứ, bất quá là hai hộ pháp nho nhỏ mà thôi. Trong môn phái, địa vị hộ pháp cũng chỉ cao hơn đệ tử nội môn, còn kém đệ tử hạch tâm rất xa. Cái lão nhân võ môn kia đã nói chỉ cần Mộ Như Nguyệt đồng ý gia nhập võ môn thì sẽ cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm. Còn lão giả tên Liệu Lượng của đan môn thì nói địa vị của hắn đứng thứ hai trong môn phái. Nếu Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn gia nhập, bọn họ có thể đi ngang mà không ai dám nói gì. Cho nên so với bọn họ, hai hộ pháp này thật sự chẳng là cái thá gì. Lão Sược Xuyên Tốc giận tím mặt cười lạnh nói thành chủ, ngươi cho loại người gì tới tham gia thi đấu vậy, người như thế mà cũng có thể thông qua vòng một sao, không thể không nói ánh mắt ngươi có vấn đề. Thành chủ biến sắc, liên tục ôm quyền xin lỗi Xuyên Tốc, sau đó quay đầu nhìn bốn người phía trước, mặt không biểu tình nói bây giờ các ngươi có thể rời đi. An Thiến tức muốn bốc khói, nếu không có Thư Ninh giữ nàng lại, phỏng chừng nàng sẽ trực tiếp xông lên cho thành chủ một trận tơi bời. Sư phụ còn chưa tham gia tỉ thí đan dược, làm sao rời đi được? Thiên Thừa Ngôn nóng này, phải biết rằng mục đích Mộ Như Nguyệt tới đây là để tìm người. Hiện tại thanh danh nàng đã truyền ra ngoài nhưng thời gian quá ngắn. Nếu muốn để nam nhân kia tìm được sư phụ thì nàng cần phải tham gia tỉ thí đan dược. Tỷ thí đan dược Xuyên Tốc cau mày, đảo mắt về phía Mộ Như Nguyệt. Hắn vì một đan phương mới loại bỏ Mộ Như Nguyệt, nếu nàng là một thiên tài luyện đan, vậy chẳng phải hắn gặp rắc rối rồi sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra, ánh mắt lại khôi phục cao ngạo như trước. Nàng quả thật có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường. Người có tinh thần lực như thế dĩ nhiên là một đan dược sư. Xôn xao. Đám người oanh động, nữ nhân này trên đài đấu võ đã đủ nổi bật rồi, chẳng lẽ nàng cũng sẽ tỏa sáng trên đại hội đan dược sư nữa sao? Bất quá. Xuyên Tốc dừng lại một chút, cười lạnh nói tinh thần lực của nàng mạnh hơn người bình thường nhưng đối với đan dược sư mà nói vẫn là quá yếu, cho nên trình độ của nàng sẽ không quá cao. Nghe vậy, mọi người đều khẽ thở phào một hơi. Nếu Mộ Như Nguyệt còn có thiên phú luyện đan cường hãn, vậy chẳng phải là muốn hù chết bọn họ? May mắn, nàng không phải là thiên tài luyện đan, chỉ có thể coi là đan dược sư có thiên phú. Chương 827 Dạ Vô Trần xuất hiện mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nhưng Xuyên Tốc lại không biết rằng Mộ Như Nguyệt có đan thư cho nên người khác căn bản không thể nhìn ra nàng có bao nhiêu tinh thần lực, cũng không nhìn ra được cấp bậc của nàng. Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự tìm mất mặt, ngươi không có khả năng trở thành quán quân tỉ thí đan dược. Huống chi, dù ngươi trở thành quán quân, đan môn chúng ta cũng sẽ không thu nhận ngươi. Xuyên Tốc hất cằm, ngữ khí cao cao tại thượng. Khoan đã, đột nhiên, một thanh âm xen vào. Ánh mắt Tô Xương lóe lên, đáy mắt xẹt qua tia âm hiểm. Nếu nàng muốn tham gia thì cứ để nàng tham gia đi. Nếu nàng có thể đạt vị trí quán quân, Xuyên Cốc đại nhân liền suy xét cho nàng gia nhập đi. Điều kiện tiên quyết là Mộ Như Nguyệt có thể đạt quán quân. Tô Xương nở nụ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Thư Ninh, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Kim Khải ca ca quấn quyết si mê nhìn nữ nhân này, trong lòng nàng liền tràn ngập phẫn nộ. Nếu Mộ Như Nguyệt là bằng hữu của nàng ta, thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Tô cô nương đắc lên tiếng, vậy ta cũng nên nể mặt Tô cô nương một lần. Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể đạt quán quân tỷ thí đan dược, ta sẽ cho ngươi gia nhập đan môn. Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kiêu căng của Xuyên Cốc được. Một đan môn còn không đáng để nàng nguyện trung thành. Có điều bây giờ Vô Trần hẳn là đang tìm nàng. Nếu hiện tại rời khỏi Hỗn Thành, Vô Trần sẽ không tìm được nàng. Cho nên trước khi hắn tới, nàng phải ở lại nơi này, mà cách tốt nhất để ở lại chính là tham gia tỉ thí đan dược. Tuy một số việc có thể dùng vũ lực để giải quyết, nhưng rõ ràng hiện tại không cần thiết, nàng hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Nguyệt Nhi trong lòng An Thiến căng thẳng, đôi mắt to tròn nhìn Mộ Như Nguyệt, lo lắng nói sẽ không có vấn đề gì chứ. Thật ra nàng muốn hỏi là, vì sao Mộ Như Nguyệt đáp ứng trận thi đấu này? Không phải là nàng không có hứng thú với đan môn sao? Chẳng lẽ nàng tham gia tỉ thí còn có mục đích quan trọng hơn? Đột nhiên, An Thiến nghĩ tới một vấn đề, những người khác tham gia tỉ thí đều là vì muốn được hai đại thế lực chú ý. Nhưng Mộ Như Nguyệt lại cự tuyệt lời mời của hai đại thế lực, vậy mục đích thật sự của nàng sẽ là gì? Trong đám người, Duy Tử Phương ngóng nhìn thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lúc này, trên một sơn mạch cách Hỗn Thành không xa, một nam nhân áo bào tím đứng trên cao nhìn xuống chân núi, khí thế cường đại tà mị như thần tiên giáng thế. Hỗn Thành nam nhân nở nụ cười tà mị, đôi mắt tím nhu hòa, trước mắt hắn tựa như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, trong lòng chợt trở nên mềm mại. Lần trước gặp bão cát bị tách ra, đến giờ cũng đã một thời gian khá lâu rồi, không ngờ nàng lại gặp phải phong ba lớn như vậy. Nụ cười của nam nhân mang theo chút sủng nịnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, mặc kệ nữ tử kia làm gì đều đúng. Nơi này cách Hỗn Thành còn mấy ngày đường, Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải chờ ta. Hắn khẽ nâng mắt nhìn về phía đêm tối, dưới ánh trăng trên người nam nhân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chương 828 tỉ thí tinh thần lực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hội trường tỉ thí đan dược, đông đảo đệ tử đến dự thi đã có mặt từ sớm. Lúc này cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung về phía ngoài cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi vào. Thời khắc này, mọi người đều nín thở nhìn nàng, không thể rời mắt. Mọi người ở đây đều biết về sự kiện tiệc tối hôm trước, dĩ nhiên cũng biết ước định ngày đó. Có điều, hộ pháp đan môn đã nói nàng không có thiên phú luyện đan, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không giành được vị trí quán quân trận đấu này. Nhưng nữ nhân này quá kiêu ngạo, can đảm đáp ứng lời ước chiến của Tô Xương, không phải chuyện này khiến những người khác chế giễu sao? Xuyên Cốc lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, nhàn nhạt nói các thí sinh đã đến đông đủ, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu. Trận đầu là thi hiểu biết về các loại dược liệu. Ta sẽ phát cho mỗi người một gốc dược liệu khô héo, các ngươi phải dùng toàn lực cứu sống nó, cho dù không thể cứu sống thì trong vòng nửa canh giờ cũng không được để dược liệu chết héo. Nếu như nói cứu sống dược liệu khô héo, rất nhiều người không thể làm được, nhưng nếu chỉ hạn chế trong vòng nửa canh giờ thì không khó lắm. Xuyên Cốc vừa dứt lời, lập tức có người phát dược liệu đến tay thí sinh. Nhìn mấy người lộ vẻ mặt khó xử kia, trong mắt Xuyên Cốc xẹt qua một tia sáng, âm thầm đánh giá mọi người. Hừ! Tô Xương hừ lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười trào phúng. Đối với người khác,

Thần sắc Mộ Như Nguyệt thản nhiên, mặt không đổi sắc nói không biết là đại họa ngập trời gì. Cô nương, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng với biểu hiện của Tô Xương hiện tại, sau khi vào đan môn nhất định sẽ được trọng dụng, nói không chừng còn có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người. Lúc đó đan môn dốc toàn lực bồi dưỡng Tô Xương, ngươi cho rằng mình có thể so được với thế lực của đan môn sao? Lúc này, mọi người đều nhìn Tô Xương với ánh mắt hâm mộ. Không ngờ nàng nhanh chóng được xuyên tốc hộ pháp đánh giá cao như vậy. Nếu có thể vào đan môn, nàng có thể trực tiếp làm đệ tử nội môn rồi. Đến lúc đó, dù Mộ Như Nguyệt có cường đại thế nào thì cũng không so được với đan môn. Cho nên, nàng căn bản không có phần thắng gì đáng nói. Đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của toàn bộ đan môn? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, theo ta được biết, trong đan môn, một hộ pháp nho nhỏ như ngươi không thể làm chủ được. Sắc mặt Xuyên Tốc âm trầm, một hộ pháp nho nhỏ nha đầu này lại dám nói hắn chỉ là một hộ pháp nho nhỏ, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt mà. Chương 830 tỷ thí tinh thần lực mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cô nương, quyết định của ta đại biểu cho toàn bộ đan môn. Xuyên Tốc ngẩng cao đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, hơn nữa với nhân phẩm và thiên phú của nàng tất nhiên sẽ được trọng dụng, nói không chừng còn có thể được Liệu Lượng trưởng lão hoặc môn chủ đại nhân nhìn chúng, trực tiếp có địa vị cao. Môn chủ tương đối công chính, nhưng Liệu Lượng trưởng lão luôn luôn bênh vực người của mình. Nếu nàng được trưởng lão nhìn chúng, ngươi cho rằng Liệu Lượng trưởng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Liệu Lượng. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nàng rất muốn nói một câu, nàng đã sớm gặp Liệu Lượng rồi, còn cự tuyệt lời mời của hắn. Nàng thật sự không cảm thấy Tô Xương có thể vào mắt lão nhân kia. Có điều, không ngờ địa vị của lão nhân kia ở đan môn lại cao như vậy, Thiên Thừa Ngôn gia nhập đan môn nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi tốt nhất xem kỹ thành quả của hai chúng ta rồi hãy nói. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Xuyên Tốc hừ lạnh, đảo mắt nhìn dược liệu của Tô Xương, thanh âm không nóng không lạnh. Dược liệu đã hoàn toàn được cứu sống, đây xác thật là phương pháp lấy khí dưỡng dược. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía dược liệu của Mộ Như Nguyệt. Vừa nhìn liền ngây ngẩn. Sao? Sao lại thế này? Nhất định là hoa mắt. Xuyên Tốc run rẩy không dám tin nhìn dược liệu trước mắt. Làm sao vậy? Tô Xương khó hiểu nhìn Xuyên Tốc run rẩy, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Dược liệu vạn năm, đây lại là dược liệu vạn năm. Rõ ràng ta phát cho các ngươi dược liệu ngàn năm, tại sao bây giờ nó lại sinh trưởng gấp đôi? Hắn chưa từng nghe nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể tăng niên hạn dược liệu. Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Cái gì? Tô Xương cũng ngẩn ra, trợn to mắt kinh ngạc nhìn dược liệu của Mộ Như Nguyệt. Nàng hung hăng dùng mình một cái, lẩm bẩm làm sao có thể, quyển sách kia không nói phương pháp lấy khí dưỡng dược có thể làm tăng niên hạn dược liệu, chuyện này không thể là sự thật. Xuyên Tốc đại sư, có phải ngươi phát nhầm dược liệu không? Phát nhầm dược liệu? Xuyên Tốc cười khổ, bất đắc dĩ nói, Tô Xương cô nương, dược liệu đã được chúng ta chọn lựa rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể nhầm. Nói cách khác, Mộ Như Nguyệt thật sự dùng phương pháp lấy khí dưỡng dược để tăng niên hạn dược liệu. Đầu óc Tô Xương trống rỗng, cả người ngây ngốc như bị sét đánh trúng. Lúc này, lời đồn đã tự sụp đổ, mọi người khinh bỉ nhìn Tô Xương, chửi bới thóa mạ. Tô gia tốt xấu gì cũng là danh môn vọng tộc, Tô Xương còn là đại tiểu thư của Tô gia, không ngờ lại vô sỉ đến mức này, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Còn không phải sao, bản thân không bằng người khác liền vu oan người ta là ăn trộm, ta sống đến tuổi này rồi mà chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Khó trách Mộ Như Nguyệt nói quyển sách kia không hoàn chỉnh, xem ra đúng là như thế. Nghe những thanh âm nghị luận sôi nổi của mọi người, sắc mặt Tô Xương đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người đang nói chuyện. Ánh mắt hung ác giống như muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Câm miệng, các ngươi đều câm miệng hết cho ta. Không chịu nổi vũ nhục, Tô Xương gào lên thanh âm run rẩy Mộ Như Nguyệt. Dù trận này ngươi thắng ta thì đã sao, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đan dược sư chân chính. Ngươi căn bản không có tư cách so với ta.